mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, năm 1928, bất hạnh đã đổ xuống gia đình thầy giáo Long. Giáo Long cùng hàng trăm người tham gia hội kín Nguyễn An Ninh bị thực dân Pháp vây bắt. Đúng lúc này, vợ giáo Long, bà Hai Mân, chờ dạ đẻ đứa con út. Khi hai anh em Vạn và Thọ từ trường học về nhà, thì nhìn thấy cha bị bọn lính Pháp treo lên xà nhà. Dù bị đánh đập tàn nhẫn, nhưng giáo Long vẫn kiên quyết không phản bội tổ quốc và đồng đội. Hình ảnh cha bị lính Pháp tra tấn đến chết, chắc chắn sẽ còn ám ảnh trong tâm trí Thọ và Vạn. Đúng lúc bà Hai Mân sinh đứa con út thì nghe tin chồng bị thực dân Pháp tra tấn đến chết. Nỗi đau buồn khiến bà lâm bệnh nặng. Sau khi làm đám tang cho chồng, bà Hai Mân đưa Thọ và Vạn về cậy nhờ nhà em thứ năm tại Bến Tranh. Trước sự ghẻ lạnh của em sâu, lại thêm nỗi đau chồng thương con, sức khỏe của Hai Mân suy sụp. Quay trở lại với gia đình viên tổng thuế ba miền Roret, cô bé Jeannette được cha mẹ gửi vào trường các bà Phước dòng Providence. Thành tích học tập tốt của Jeannette khiến ông Roret rất hài lòng. Không những vậy, ông còn ngạc nhiên thích thú khi thấy con gái có khả năng nhảy múa. Càng lớn, Jeannette càng thắc mắc vì sao anh Louis và chị Hai Sành tuy gọi ông bà Roret là cha mẹ mà bị đối xử tàn tệ đến vậy. Có lẽ điều này sẽ được làm sáng tỏ ở những phần sau của câu chuyện. Bây giờ các bạn cùng nghe những trang tiếp tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Hai Mân nghe mà nghẹn ứ trong cổ họng. Chị giả bộ điếc và dẫn con tới trường. Trên đường về, chị cắm đầu vừa bước đi vừa nghĩ cách kiếm tiền nuôi con. Chị đau thắt lòng khi nhận ra sự suy kiệt của chính mình. Mấy ngày nay, chị cố giấu mọi người những bụng máu tươi, cố tỏ ra cứng cáp khỏe mạnh để cô em dâu kia không chỉ trích mấy mẹ con chị. Chị nghĩ đến nghề may áo dài, nhưng ở Bến Tranh này dân nghèo ít người đặt may. Hơn nữa mắt chị đã mờ rồi, tay chị đã run, đường kim mũi chỉ không còn tinh xảo nữa. Chị sực nhớ ra thời con gái, được mẹ dạy nấu ăn làm bánh. Dân làng Bến Tranh sống thưa thớt, bị chia cắt bởi những cánh đồng mênh mang trải dài, nên cũng ít khi đi chợ. Những lúc nông nhàn, ngồi uống trà bên chồng con, có vài cái bánh trở nên thú vị. Và chị mừng rỡ đi nhanh về nhà. Hôm ấy Hai Mân run run tháo đôi bông cưới, kỷ vật quý giá nhất đời người đàn bà khi đi lấy chồng. Chị bịn rịn ngắm đôi bông, nước mắt tuôn trào thương tiếc, rồi nắm chặt nó lại, gạt nước mắt, bước ra phía tiệm vàng. Chị đành đem bán vật kỷ niệm để lấy tiền xây lò, mua gạo nếp, đậu, làm bánh ít, bánh gói để mưu sinh. Chị mím môi tự nhủ. Anh hãy yên tâm đi. Mẹ con em sẽ sống, sống đàng hoàng. Em phải nuôi dạy Vạn Thọ nên người chứ. Em sẽ làm theo ý nguyện của anh, không để cho con bị rốt nát. Và nói là làm. Hai Mân gắng gượng ngâm gạo xay bột, đãi đậu gói bánh. Hai Mân rất khéo tay, nên bánh ít của nhà chị ngon nhất làng Bến Tranh. Chiếc bánh ít chị gói góc cạnh sắc nét, nhìn bên ngoài rất bắt mắt. Chỉ cần lột bỏ chiếc lá chuối xanh là lộ ra màu bột nâu trong, ẩn hiện màu trắng ngà của nhân đậu xanh. Miếng bánh ngọt bùi, béo ngậy, cuốn quýt trong miệng, vương vấn trong cổ họng. Bánh ít, bánh gói của chị Hai Mân đã ăn một cái thì khó lòng từ chối cái tiếp theo. Tuy nhiên nghề làm bánh cực nhọc đã cướp đi chút sức tàn còn lại của Hai Mân. Mới 10 tuổi đầu, Vạn đã biết gánh vác những công việc nặng nhọc của mẹ. Đi học về là cậu cất cặp trong góc nhà, lao vào giúp mẹ xay bột, lau chùi lá chuối. Khi chị Hai Mân không còn đủ sức mang bánh ra chợ bán, Vạn nghĩ ra sáng kiến cậu sẽ đi bán bánh vào buổi tối. Dân làng Bến Tranh năm ấy thường chỉ ăn ngày 2 bữa vào khoảng 9 giờ sáng và 3 giờ chiều. Buổi tối do nhà này cách nhà kia khá xa nên có đói bụng cũng không tìm đâu ra thức ăn. Hai Mân thầm nghĩ, Vạn sáng dạ lanh lợi, nhưng thương con, chị ngập ngừng nói. Nhưng mà buổi tối các con còn phải học bài chứ. Vạn hăng hái trấn an Hai Mân. Không sao đâu mẹ à, bài thầy giảng con học thuộc ngay trong lớp rồi. Bán bánh về, con chỉ cần xem qua chút đỉnh thôi, làm thêm phần bài tập nữa. Con vừa đi học vừa đi bán bánh được mà mẹ. Nhìn bóng Vạn đội rổ bánh ít bánh gói vun ú trên đầu, đang khuất đi trong trời chiều, lòng Hai Mân đau thắt lại. Nhớ cảnh gia đình đầm ấm, chồng ngồi chấm bài viết lách, vợ vá may, con học bài năm xưa, đã vĩnh viễn trôi qua. Chị bùi ngùi rơi nước mắt. Rổ bánh ít to tướng trên đầu, đôi chân sáo bé nhỏ của Vạn rảo bước trên cánh đồng Bến Tranh, nhà cửa thưa thớt. Ai mua bánh ít bánh gói không? Tiếng giao của Vạn có sức hấp dẫn đặc biệt. Ê, bánh ít! Một chị từ trong nhà chạy ra ngoắc Vạn ra hiệu mua bánh. Thương cậu bé mồ côi cha mới về Bến Tranh tá túc, chị mua liền cả chục bánh. Kế đến, mấy bà mấy cô gọi Vạn vào nhà, hỏi thăm bệnh tình Hai Mân, rồi móc túi mua bánh. Vạn không khỏi ngạc nhiên khi có bà còn dúi thêm vào túi cậu mấy đồng xu. Màn đêm buông xuống, xóm làng chìm trong bóng tối. Những ngọn đèn dầu le lói trong những căn nhà khi tỏ khi mờ theo làn gió, gợi lên một khung cảnh ma quái. Tiếng ếch nhái, ếch ương rên rỉ nghe thê lương, gây cho những đứa trẻ trạc tuổi Vạn nỗi sợ vu vơ, không dám một mình bước ra ngoài đường. Thế mà Vạn là cậu bé duy nhất trong làng Bến Tranh này, hàng đêm phải đội rổ bánh ít bánh gói, giao bán từ đầu làng đến cuối làng, nhỏ nhoi giữa cánh đồng tối om ở Bến Tranh, chốc chốc lại cất tiếng giao. Ai mua bánh ít bánh gói không? Tiếng giao kia như pha lẫn nước mắt của Vạn, làm nghẹn lòng bà con Bến Tranh khi họ biết bệnh tình của Hai Mân ngày càng trầm trọng. Về sau này, Vạn và Thọ thay phiên nhau làm bánh ít đem bán. Mẹ của cậu ngày càng yếu ớt như ngọn đèn cháy hết dầu, sắp tắt. Những đồng tiền bán bánh đem về, Vạn trích ra một số nhờ mợ Năm mua dùm gạo nếp đậu để làm bánh, còn lại lo thuốc thang cho Hai Mân. Những ngày mẹ trở bệnh nặng, đi học về, Vạn không chỉ lo gói và canh nồi bánh, mà còn canh luôn siêu thuốc cho mẹ. Cậu nhớ như in trong đầu lời căn dặn của ông thầy thuốc bắc. Tụi bay thiệt là tội nghiệp nghe, ăn chưa no, lo chưa tới, mà phải gánh vác chuyện người lớn rồi. Nhưng có mê chơi cũng phải canh siêu thuốc nghe con. Thuốc mà khét là không được đâu. Vạn biết chữ không được của thầy thuốc đồng nghĩa với cái chết của mẹ. Cậu yêu mẹ nhất trên đời này. Cậu không bao giờ muốn mẹ chết, cho nên dù có buồn ngủ đến đâu, cậu cũng cẩn thận ngồi trông chừng siêu thuốc. Niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu là bán hết rổ bánh kia, hoặc làm xong việc nhà cho cậu mợ là chui ngay vào lòng mẹ, tay mân mê đôi vú da đã cạn nguồn sữa, thỉnh thoảng ngậm vú mẹ một cách ngon lành. Cậu nhắm nghiền mắt lại, thấy dịu êm biết bao, hạnh phúc biết bao khi được mẹ vuốt đầu cậu, an ủi cậu, đừng buồn khi bị cậu mợ la dày đánh mắng, và khuyên cậu ráng học giỏi để cha cậu nơi chín suối được yên lòng. Bất chấp gian khổ cực nhọc, Vạn vẫn mang về khoe với mẹ những điểm 10 sáng chói. Mẹ cậu cười vui mà mắt rưng rưng ngấn lệ. Đêm đêm, khi đã làm xong hết việc nhà, Vạn ngồi vào chiếc bàn nhỏ, mối mọt ăn lỗ chỗ, thắp lên chiếc đèn con cóc học bài. Dẫu là đèn con cóc phát ra ánh sáng lờ mờ, nhưng cậu cũng không được đốt thỏa thích. Bà mợ trên nhà ra hạn định 8 giờ là phải tắt đèn luôn. Vì vậy đôi lúc anh em Vạn và Thọ phải ngồi học bài dưới ánh lửa nồi bánh đang nhảy nhót hay là dưới ánh trăng khuya. Vạn không chút than vãn khi phải làm việc cực nhọc, nhưng cậu không khỏi lo lắng buồn bã khi bệnh tình của mẹ ngày càng trầm trọng. Cả người Hai Mân sưng phù và thổ huyết càng nhiều hơn. Không còn gắng gượng nổi, chị nằm bẹp dí trên giường bệnh. Rổ bánh ít chịu nặng hơn trên mái đầu trẻ thơ của Vạn. Cậu rảo bước trên đường làng dưới cơn mưa xối xả, cất tiếng rao não nuột. Ai mua bánh ít bánh gói không? Tiếng rao kia như xé lòng người trong đêm khuya mưa gió, khiến cánh cửa nhà bà Tư dần bật mở tung. Bà gióng chiếc đèn bão ra sân cuống quýt lo lắng. Phải thằng Sáu đó không? Trời mưa gió như vậy, sao không ở nhà đi bán đêm hôm trơn trượt? Bà chợt khựng lại, chợt nhớ ra là đêm nào Vạn cũng đi bán bánh. Bà kéo nó vào nhà, lấy khăn lau cho nó, rồi suýt xoa. Tội nghiệp cháu quá, mới chút tuổi đầu thôi mà hứng chịu bao nhiêu nỗi khổ rồi. Lau đầu khô đi con, coi chừng bị cảm mà đổ nợ nghe. Nè, còn bao nhiêu bánh vậy? Dạ, còn 10 cái. Bà Tư mua giúp con đi. Tao mới ăn cơm no nốc, nhưng thôi được. Tao mua hết cho mà về sớm nghe. Dạ, cảm ơn bà. Vạn vừa mới nhét mấy đồng xu vào túi áo, chợt nhận ra phía trước nhà bà Tư những ngọn đèn lố nhố, có tiếng gào lớn như muốn át cả tiếng mưa của ai đó. Thằng Vạn hả? Từ chiều tới giờ tụi tao kiếm mày quá trời luôn. Về đi, má mày chết rồi kìa. Cùng xuất phát từ cánh cổng biệt thự của ngài Tổng Giám đốc Quan thuế Ba miền Đông Dương, nhưng bước ra ngoài là sự khác biệt đến đối cực giữa chàng thanh niên cao kều, mặt đầy tàn nhang với đôi mắt màu xám buồn trong bộ quần áo tồi tàn như rẻ rách của Louis, và vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy trong bộ đầm sang trọng đắt tiền của Jean Net. Sự khác biệt ấy đập vào sự chú ý của anh công nhân móc cống, cắt cỏ ngoài công viên. Đều đặn mỗi ngày, khi cánh cổng biệt thự mở ra, anh tài xế chậm chậm lái chiếc xe hơi sang trọng ra đường, rồi lao về phía trường học của các bà Phước dòng Providence. Người thợ móc cống quan sát thấy rất đều đặn, mỗi trưa lui đi bộ về nhà, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Trưa hôm đó như thường lệ, lui đi trên đường về nhà, cậu mải mê suy nghĩ, không hay rằng chân mình sập vào cái hố trên đường được báo hiệu bằng một cành cây. Người thợ móc cống vội vã kéo lui lên, lấy khăn lau bùn sình trên quần áo và giày của cậu. Mắt người thợ dừng lại ở những ngón chân thò ra từ chiếc giày há mồm của lui. Anh ta kinh ngạc thốt lên câu hỏi. Chà, cậu công tử con trai ngài tổng thuế sao lại mang giày rách thế này? Tôi... Lui xấu hổ, lấy bàn chân mang chiếc giày lành đè lên những ngón chân thòi ra của mình. Đột nhiên, Lui thấy nổi giận với tất cả, nhất là với bản thân mình. Cậu gạt người thợ móc cống kia mà không một lời cảm ơn, rồi rảo bước đi nhanh về nhà. Người thợ móc cống chống cuốc nhìn theo, gương mặt đăm chiêu, nghĩ ngợi. Ngày hôm sau và nhiều ngày sau nữa, trông thấy Louis, người thợ móc cống mỉm cười hiền hậu với cậu. Vẻ thân thiện của người thợ khiến Louis thấy anh ta trở nên gần gũi và dễ mến. Trong tòa biệt thự của ngài Tổng Giám đốc Quan thuế Đông Dương, không một ai tôn trọng gần gũi với cậu. Joseph luôn dành cho cậu những nắm đấm chí mạng, gậy gộc và những gì ông ta đang có được trong tay, kèm theo những lời lẽ miệt thị về một thằng con hoang ngu dốt. Luisa dù sẵn sàng cưu mang bênh vực Louis, nhưng vẫn luôn nghiêm khắc lạnh lùng với cậu. Hai sành thì luôn bận rộn với việc nhà, chăm sóc Jeanette, không có thời gian cho chính mình, thì nói gì đến việc bày tỏ tình cảm với cậu em luôn lầm lì, khó hiểu kia. Còn cô công chúa Jeanette thì lúc nào cũng ong ẹo, nhõng nhẽo. Louis lỡ mạnh tay hoặc làm vấy bẩn chiếc áo đầm trắng tinh thì cô ta dậm chân khóc lóc, mách mẹ Luisa hay Joseph khiến cậu phải no đòn. Sự thiếu thốn tình cảm khiến Louis tuy có vẻ ngoài khô khan, đóng kín, cộc cằn, nhưng nếu được khơi gợi đúng chỗ thì cậu rất dễ mở lòng. Một hôm Louis dùng bước ngắm nhìn người thợ sửa sang đường phố và ngập ngừng hỏi: "Chào anh, xin lỗi, anh tên gì ạ?" "À, cậu cứ gọi tôi là Tư đi." "Anh Tư? Tại sao là dân Nam Kỳ, anh lại sang tận Phnom Penh làm thợ móc cống vậy?" Tư mỉm cười hiền lành nói: "Vậy thì tại sao cậu là người Pháp lại có mặt ở xứ Nam Vang này chứ?" "Mà này, tôi cũng không lấy làm khó hiểu, bởi cậu là con trai của ngài Tổng Giám đốc Quan Thuế anh Đô Xin." "Tôi ư?" Sau lúc ngập ngừng đó, Louis bật lên tiếng nói phản kháng, đôi mắt màu tro của cậu tối sầm lại. "Tôi không phải là con của ông ta. Con của ông ấy là con nhỏ răng nét kìa." "Vậy thì tại sao?" Louis trở nên bực tức, nói cộc lốc: "Tôi không biết. Tôi thực sự không biết mà." Louis nổi giận cả với chính bản thân cậu. Cậu thực sự không biết vì sao mình được đưa sang Phnom Penh. Hình như là khi được 5-6 tuổi gì đó, bà Luisa đưa cậu và chị Hai Sành từ một làng xa xôi ở ngoại thành Sài Gòn sang đây, trước cả Jeanette rất lâu. Cả hai chị em cậu đều gọi Luisa bằng mẹ, nhưng thân phận khác hẳn. Bởi ngài Tổng Giám đốc Quan Thuế Đông Dương không bao giờ thừa nhận hai chị em cậu. Nói cách khác, ông ta thừa nhận thân phận tôi đòi nô lệ của Hai Sành và Louis. Nhiều lần, Louis gặng hỏi bà Luisa: "Mẹ ơi, tụi con từ đâu tới vậy? Tại sao tụi con gọi mẹ là mẹ, nhưng ông Joseph lại thù ghét khinh miệt con với chị Suzanne? Tại sao ông ấy chỉ cưng chiều tử tế với Jeanette thôi?" Đôi mắt xám của bà Luisa mở to nhìn Louis. Nhưng liền sau đó bà trở nên nghiêm nghị lạnh lẽo, bà gạt phắt đi: "Mặc kệ ông ấy, rồi sẽ đến lúc mẹ nói rõ mối quan hệ giữa chị em con và ta, cũng như với Jeanette. Nhiệm vụ của con trong ngôi nhà này là nhẫn nại mà chịu đựng." Bà Luisa gằn giọng. Đòn roi của ông Joseph dù sao cũng còn tốt hơn sự thất học và đói rách. "Con phải nhẫn nại như mẹ đã từng nhẫn nhục chịu đựng khi bị chính những người anh em trong gia đình mình khinh khi hắt hồi. Con học xong diplom, con học lên tú tài, mọi việc sẽ tốt cho con hơn. Hoặc là con sẽ tiếp tục học lên, hoặc là mẹ sẽ gửi con về Sài Gòn, hoặc ở lại đây làm thông ngôn thư ký. Mẹ rất vui vì con học giỏi tiếng Pháp lẫn tiếng Campuchia." Câu trả lời rất mập mờ. Sự động viên nhàm chán của Luisa không làm thỏa mãn sự thắc mắc của Louis. Biết hỏi thêm cũng chẳng được gì nữa, Louis tự đi tìm lời giải đáp cho thân phận của mình. Những năm 1930, Campuchia, Lào, Thái Lan có nhiều cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ sống hợp pháp bằng những nghề như thư ký, doanh nhân, kỹ sư, thợ máy, học sinh, thậm chí cả nghề móc cống, cắt cỏ trong thành phố như anh Tư kia. Họ đặc biệt quan tâm nỗi thống khổ của những người dân nghèo dưới đáy xã hội, cả trong những gia tộc quan chức cao cấp của người Pháp. Từ tìm hiểu hoàn cảnh, những đảng viên Cộng sản giác ngộ quần chúng giao việc kiểm tra uốn nắn sai lầm, bồi dưỡng và phát triển những người thống khổ, có hoàn cảnh tủi nhục, những người nhiệt tình khao khát một xã hội công bằng, không có cảnh bất công phân biệt đối xử, đứng vào hàng ngũ của đảng. Đảng từ đó lớn dần lên, phát triển thành hệ thống gắn bó mật thiết với đồng bào ở Đông Dương. Không chỉ ở Trung Quốc, Việt Nam, Lào, mà cả ở Campuchia, những người Cộng sản có mối liên hệ theo một đường dây bí mật, bề ngoài không ai nhìn thấy nhưng lại rất chặt chẽ, mật thiết. Vì vậy, qua những Việt Kiều Campuchia thường qua lại Việt Nam, anh Tư không mấy khó khăn biết được gốc khác của Louis. Một buổi sáng cuối mùa đông năm 1934, Hai Sành tỏ vẻ hài lòng khi ngắm nhìn răng nét vô cùng xinh xắn trong chiếc áo đầm chị vừa may xong. Chiếc áo đẹp không chỉ vì nó được làm bằng một chất liệu vải quý hiếm đắt tiền, mà còn vì cách phối màu táo bạo độc đáo của Hai Sành. Nền đỏ của chiếc áo làm nổi bật lên phần ráp đô phía trên ngực với chiếc nơ màu đỏ xinh xắn. Phần dưới chiếc áo đầm được biến tấu bằng một phần vải màu trắng xéo lên trên. Chiếc áo hợp với răng nét đến mức Luisa không kìm nén được lời khen ngợi. Hai Sành này, con có khiếu cắt may thật đó. Luisa ngẫm ngợi. Có lẽ mẹ sẽ gửi con đến một tiệm may lớn để sau này... Hai Sành không quan tâm đến thói quen chỉ nói nửa câu của Luisa. Niềm vui may được chiếc áo đẹp lấn át hoàn toàn sự đa cảm của chị. Một ý nghĩ bất ngờ ập đến. À, em sẽ may cho anh một chiếc áo sơ mi trắng thật đẹp. Vải may áo cho răng nét còn rất nhiều, mẹ không biết được đâu. Kế hoạch may áo khiến Hai Sành đỏ mặt. Răng nét sau khi xoay tròn một vòng trước gương liền ôm lấy cặp sách, ngồi trên salon đợi Louis đưa đi học. Ngoài sân, chiếc limousine đã nổ máy, tất cả đã sẵn sàng cho một ngày mới. Anh Louis, đưa em đi học đi. Louis, còn điếc rồi hả? Ra đây ngay. Anh Louis ơi! Mặc cho tiếng gọi nũng nịu của răng nét và bất chấp cả giọng uy quyền của Luisa, trong tòa biệt thự vẫn không vang lên tiếng trả lời của Louis như thường ngày nữa. Người lái xe chờ mãi không thấy Louis dẫn răng nét ra xe cho anh ta chở đến trường như thường lệ, liền nóng ruột và tắt máy. Anh ta lao vào nhà, định mắng cho Louis một câu, thì bất ngờ chứng kiến cảnh Joseph từ trên lầu đi xuống, mặt đang đỏ bừng giận dữ. Đứng sừng sững giữa phòng khách, Joseph gầm lên. Đừng có kêu réo gì nữa, thằng ấy trốn mất rồi. Ông ngồi phịch xuống salon, thất vọng, ủ rũ. Mọi người trong nhà sững sờ, nín lặng. Hai Sành mở to mắt, không muốn tin lời Joseph vừa nói. Còn Luisa thì lắp bắp. Sao? Sao mình biết Louis trốn đi? Cả nhà bình tĩnh nào, biết đâu nó có việc gì ra ngoài đấy, chút xíu nữa quay lại thì sao? Sực nhớ ra gần đây Louis hay đi về nhà vào những giờ rất khác nhau và rất khác thường. Luisa cố bào chữa cho Louis, bà cũng muốn tin vào phán đoán của mình. Louis không thể trộm súng để đi ăn cướp. Joseph nổi cơn giận dữ, mắt long lên sòng sọc, dữ tợn. Cơn giận dữ không kiềm chế được của người đàn ông đảo cóc khiến cho răng nét run bắn người lên sợ hãi, đôi chân bé bỏng như muốn khuỵu xuống. Joseph đấm tay xuống bàn, gầm gừ. Nó bỏ trốn, lại còn mang theo khẩu súng của tôi nữa. Tai họa to rồi đây. Để mất vũ khí là một tội không tha thứ được. Tôi biết phải nói sao với nhà nước đây. Ôi, lạy Chúa. Luisa bùn rùn chân tay, mắt hoa lên vì sợ. Joseph trút cơn giận lên đầu vợ. Đấy, mình thấy chưa? Ngay từ khi mình đưa Louis về nhà, tôi đã không bằng lòng rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi chỉ muốn đá cho nó đi khuất mắt tôi thôi. Vì mình đấy, bất đắc dĩ tôi mới cho nó ở đây. Nó đền ơn tôi bằng hành vi của một tên khủng bố, một thằng con hoang, một tên ăn cướp đấy. Thôi đi. Luisa nhìn thẳng vào mắt chồng, gằn từng tiếng. Louis thành một thằng khủng bố cũng là do một phần lỗi của anh đấy. Anh đối xử với nó quá tồi tệ. Anh Louis, anh đâu rồi? Về với em đi. Em bắt đền anh đấy. Quay sang Jeanette đang gào khóc, Luisa nghiêm mặt. Jeanette, đừng làm rối lên nữa. Kể từ đây, hai sành sẽ đưa con đi học. Vẻ đẹp, sự dịu dàng, chu đáo của hai sành mang lại cho Jeanette cảm giác an toàn, bình yên hơn là khi ở bên Louis. Tuy nhiên Jeanette vẫn rất nhớ anh Louis. Nhớ những lần bắt anh làm bò cho cô cưỡi. Nhớ những lần anh làm lấm bẩn chiếc áo đầm trắng tinh, khiến cô khóc mếu máo mách mẻ. Và sau đó là những cú đấm, những cây roi của cha quất mạnh vào người anh. Trong lòng Jeanette tràn lên nỗi hối hận, và trước khi đi ngủ, cô cầu nguyện cho anh Louis được bình yên trở về bên cô, để sáng sáng anh lại đưa cô đi học. Nhiều đêm Jeanette nằm mơ, thấy anh Louis trở về cao lớn đẹp trai kỳ lạ. Với khẩu súng ngắn vắt oai vệ bên hông, anh điềm nhiên đi vào nhà. Và Jeanette quýnh lên ú ớ gọi, anh Louis, coi chừng, papa đánh anh chết đấy, chạy đi. Khi tỉnh dậy, Jeanette thở phào nhẹ nhõm, biết đó chỉ là giấc mơ. Và ông Joseph, cha của cô, không có dịp nện những cú đá cú đấm như trời giáng, quất những lần roi vun vút với nỗi thù hận phẫn nộ vào Louis. Thế là nước mắt Jeanette trào ra. Cô mở cửa sổ, nhìn vào bầu trời đêm, thầm cầu nguyện cho anh được yên bình. Đầu mùa thu năm 1934, Jeanette đã là một nữ sinh tiểu học xinh xắn, thông minh và lanh lợi. Tuy vẫn còn nhõng nhẽo, nhưng Jeanette đã có những suy nghĩ rất riêng. Cô bé bắt đầu có những thắc mắc và đặt những câu hỏi tại sao cho những người xung quanh. Tuy nhiên, có những lời giải đáp từ người lớn không làm thỏa mãn trí tò mò của cô. Sự né tránh, những lời giải thích chung chung của người lớn càng khơi dậy sự tò mò mãnh liệt trong lòng cô bé. Jeanette bắt đầu tự hỏi vì sao cùng gọi là cha, nhưng Joseph chỉ cưng chiều mỗi mình cô. Cô tự hỏi vì sao cha hay đánh đập anh Louis, để anh phải bỏ nhà ra đi, lại còn ăn cắp khẩu súng ngắn của cha nữa. Tại sao chị Hai Sành ít khi được lên nhà trên với cha, ngoại trừ lúc chị lau chùi dọn dẹp nhà cửa. Vì sao ngôi nhà mình thường có thêm những vị khách từ Sài Gòn qua, ghé lại, và cha Joseph nhìn họ bằng ánh mắt khinh miệt rồi bỏ lên lầu vào phòng riêng khóa trái cửa. Trong sâu thẳm kia, Jeanette được mách bảo rằng đó chính là những câu hỏi mà tự cô phải đi tìm lời giải đáp. Tuy sức khỏe yếu, nhưng nghĩ đến hai con Vạn và Thọ còn thơ dại, bà Hai Mân bán đôi bông cưới, kỷ vật quý giá để lấy tiền xây lò làm bánh mưu sinh. Mới hơn 10 tuổi, Vạn đã biết gánh vác công việc nặng nhọc giúp mẹ. Khi bà Hai Mân không còn đủ sức mang bánh ra chợ, Vạn tranh thủ buổi tối giúp mẹ bán hàng. Nhìn thân hình nhỏ bé của Vạn, đội sổ bánh ít to tướng trên đầu, bà con ai cũng thương. Dù hai anh em Vạn Thọ hết lòng chăm sóc mẹ, tiền bán bánh đều để mua thuốc thang cho mẹ, nhưng cuối cùng bà Hai Mân vẫn không qua được cơn bạo bệnh. Trong khi đó, cuộc gặp gỡ giữa Louis và một người thợ móc cống tên là Tư ở Phnom Penh đã làm thay đổi cuộc đời của cậu. Những năm 30 của thế kỷ trước ở Campuchia, Lào, Thái Lan có rất nhiều cơ sở cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bằng những thân phận khác nhau, họ tiếp cận giác ngộ quần chúng, những người có hoàn cảnh khốn khổ, khao khát một xã hội công bằng được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Anh Tư chính là một cơ sở ngầm của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Phnom Penh. Một buổi sáng mùa đông năm 1934, ông Rorep phẫn nộ khi biết Louis đã lấy cắp súng của mình và bỏ đi. Từ khi anh Louis bỏ nhà đi, cô bé Jeanette lại càng thắc mắc sự đối xử khác biệt của ba mẹ với anh Louis và chị Hai Sành. Bây giờ các bạn cùng nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Bước vào năm học mới, bà Luisa nhận được thư nhà trường yêu cầu gửi bổ túc khai sinh cho Jeanette. Hôm đó, Luisa bận giải quyết một vụ mua bán tơ lụa với gia đình Aya, nên bỏ tờ giấy khai sinh vào phong bì trao cho Hai Sành căn dặn. Con mang lá thư này đưa tận tay cho bà hiệu trưởng nhé. Chuyển lời xin lỗi của mẹ, vì bận việc nên hôm nay mẹ không đến được. Hai Sành ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ. Hôm ấy khi xe dừng lại trước cổng trường, Jeanette tròn xoe mắt khi nhận ra Hai Sành cùng xuống xe với mình. Trong lúc hai chị em cùng đi vào cổng, Jeanette tò mò hỏi: "Tại sao hôm nay chị cùng đi với em vào trường như thế? Mẹ cũng cho chị đi học hả?" Câu hỏi khiến Hai Sành bật cười to. Chị cốc yêu vào đầu cô bé nói: "Cái con nhỏ này, chị lớn tồng ngồng thế này làm sao đi học chứ? Vậy thì... À, mẹ nhờ chị đưa thư này cho nhà trường đấy." Jeanette nhanh nhở: "Ồ, vậy để em đưa dùm cho. Chị vào trường làm gì cho nó mất công." Hai Sành mừng rơn trong bụng. Hôm nay cô cần kéo dài thời gian đi chợ. Việc đưa thư là nguyên nhân chính đáng cho sự chậm trễ của cô ở nhà. Nghĩ vậy, Hai Sành trao lá thư cho Jeanette rồi dặn dò: "Em nhớ đưa ngay đấy nhé. Đây là bí mật chỉ chị em mình biết thôi. Em tuyệt đối không nói với mẹ là chị nhờ đấy nhé." "Em biết mà, chị đừng lo." Jeanette bước nhanh vào cổng trường, cảm thấy vui vì giúp đỡ chị Hai Sành làm việc nho nhỏ. Nhưng bàn tay cầm lá thư của Jeanette cứ ngọ nguậy. Bị sự tò mò thôi thúc, Jeanette mở lá thư ra. Và đó chính là tờ giấy khai sinh. Đập vào mắt cô bé những thông tin về bản thân mình. Họ và tên: Jean-Anna Villarian. Họ và tên cha: Antoine Villarian. Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Hai. Quê quán: Thủ Đức, Sài Gòn. Mắt Jeanette tối sầm lại. Từ khi đi học, cô bé biết tên mình là Jean, được ba mẹ gọi là Jeanette. Nhưng cô không bao giờ biết khai sinh của cô có tên cha mẹ lại vô cùng xa lạ. Thì ra, mẹ của cô không phải là Luisa Villarian, và cha cô cũng không phải là Joseph Casabiaca, tổng giám đốc quan thuế ba miền Đông Dương, như là cô đã từng tự hào với bạn bè về cha mẹ mình. Tại sao tên cha mình trong khai sinh là Antoine, không phải là tên người cha đang nuôi nấng mình đây? Tại sao? Và bà Nguyễn Thị Hai, một cái tên thật là anamit quá chừng. Mắt Jeanette hoa lên. Có gì đó đang đổ sụp ngay trong cô bé. Và suốt buổi học đó, Jeanette trở nên trầm lặng. Buổi chiều hôm đó, từ trường học về nhà, vừa bước xuống xe, Jeanette đã lao thốc vào cánh cửa, đi như chạy vào nhà. Cô bé nhảy liền mấy bậc thang lên lầu, ào vào lòng Luisa, nhìn xoáy vào mắt mẹ, bật lên câu hỏi: "Mẹ, tại sao con không mang tên họ cha mà lại mang họ mẹ chứ? tại sao cha của con là Antoine Villarreal cùng với họ của mẹ mà không phải là ông Joseph Casabianca? Mẹ ơi, con không hiểu đấy. Sự nghiêm nghị quá đỗi người lớn trong gương mặt thơ bé của Jeanette khiến cho Luisa giật mình lùi lại, nghe đau tức ở ngực. Bà biết việc gì đã xảy ra. Hai sành đã không làm theo lời bà dặn, quá bất cẩn rồi. Nhưng mà sớm muộn gì, Jeanette cũng phải biết chuyện. Lạy Chúa tôi. Bà giơ tay làm dấu thánh, nhưng vẫn không sao trấn tĩnh nổi mình. Luisa ngồi tựa lưng vào chiếc ghế dài bối rối, ngập ngừng nói. Jeanette, nghe mẹ nói đây này. Mẹ không phải là người sinh ra con. Và cha con cũng không phải là cha đẻ đâu. Con mang họ cha ruột của con là Antoine, em trai thứ sáu của mẹ. Còn tên mẹ đẻ của con là Nguyễn Thị Hai kìa. Vì vậy mà con có tên là Jean Anna Villarreal. Ta thường gọi con là Jeanette. Con sinh ra thiếu tháng. Mẹ con lại rất yếu. Vì trước đó mẹ con sinh anh trai con cũng thiếu tháng luôn. Mẹ con sinh hai anh em con năm một cạn hết sức lực rồi. Lúc mang thai con, mẹ con lại còn bị một cục u ở cổ suýt chết. Nếu mẹ ruột con giữ nuôi hết cả hai đứa thì sẽ phải có một đứa chết. Mẹ đây lại không sinh nở được nên mới xin con về nuôi cho con cuộc sống sung sướng như bây giờ. Sau này cha mẹ cũng sẽ để hết gia tài lại cho con. Nói đến đây, nước mắt Luisa chảy tràn trên má. Bà như nói với chính mình. Jeanette ạ, con biết không? Đời mẹ đã rất đau khổ khi lấy một người chồng trăng hoa tàn ác, nên mẹ đã xin ly dị. Mẹ hận, mẹ thù đàn ông. Dù sau này mẹ gặp cha Joseph của con, ông ấy rất tốt với mẹ, nhưng mẹ vẫn chưa muốn làm hôn thú với ông ta. Mẹ đã chuẩn bị cuộc sống cho riêng mình, ngay cả khi không có ông ấy. Ở cái tuổi lên bảy thì Jeanette chưa đủ trí khôn để hiểu hết những lời mẹ nói. Cô bé chỉ thấy tổn thương ghê gớm. Có cái gì đó như một sự sụp đổ, thấy tủi thân khi biết mình không phải là con ruột của cha mẹ. Jeanette không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này một chút nào và cảm thấy giận dỗi với tất cả. Cô bé dẫm chân khóc nức nở. Không, không thể có chuyện ấy. Con không tin. Tại sao ba mẹ không phải là ba mẹ ruột của con chứ? Luisa thực sự lúng túng, cũng không biết làm gì để an ủi. Bà ôm Jeanette vào lòng, lặng lẽ khóc trên tấm lưng non tơ bé bỏng của cô. Một cái bóng to lớn sừng sững lấp đầy khung cửa phòng Luisa. Joseph từ sở làm về, nghe tiếng dậm chân, tiếng khóc nức nở của Jeanette, bỗng quát hỏi hai sành. Chuyện gì xảy ra? Mày đã làm gì để Jeanette khóc thế hả? Nhớ đến lá thư Luisa căn dặn cô phải đưa tận tay bà hiệu trưởng, hai sành chợt hoảng sợ, không thốt nên lời nữa. Chị chỉ lên phòng Luisa ngắc ngứ trong cổ họng. Dạ thưa cha, con không làm gì cả. Thật sự là con không biết ạ. Joseph bước nhanh lên lầu. Khi ông xuất hiện trong phòng Luisa thì Jeanette đang trong vòng tay vợ ông, vẫn đang khóc thút thít. Ngẩng lên nhìn Joseph, không đợi ông hỏi, Luisa cất giọng trầm buồn. Mình ạ. Con bé khóc vì biết mình và tôi không phải là cha mẹ đẻ của nó. Nghe thế Jeanette càng tủi thân khóc giống lên. Bây giờ đến lượt Joseph đứng sững. Nhìn đôi vai bé bỏng của Jeanette đang run lên bần bật. Ông lao đến bên Jeanette, giang tay ôm chặt lấy Luisa và cô bé vào lòng, xúc động nói. Không, con là đứa con gái duy nhất của ba mẹ. Ba mẹ và con không bao giờ xa lìa nhau và mãi mãi. Ba hứa như vậy. Ba hứa với Luisa. Ba hứa với con đấy. Luisa đột ngột nói. Jeanette ạ, ba đã hứa với con rồi đấy. Tuy con không là con đẻ, nhưng ba mẹ lúc nào cũng yêu thương con. Mẹ nghĩ kỹ rồi. Con được 7 tuổi rồi, cũng cần biết nguồn gốc của mình chứ. Tháng tới đây, mẹ sẽ đưa con về Việt Nam để thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn của con. Con cần phải biết cha mẹ đẻ và các anh chị ruột của con. Joseph trân trối nhìn Luisa. Ông thực sự bất bình trước quyết định bất ngờ của vợ. Nhưng trước gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của Jeanette, ông biết tốt hơn hết là chấp nhận và im lặng. Một năm sau ngày Hai Mân qua đời, dân làng Bến Tranh không còn nghe tiếng giao ai mua bánh ít bánh gói không. Tiếng giao như xé lòng người trong những đêm khuya mưa gió. Mẹ mất đã một năm, nhưng Vạn không bao giờ quên cái ngày tang tóc ấy. Buổi tối đó, nghe tin mẹ bị thổ huyết chết, Vạn vội vã lao ra ngoài trời đầy mưa gió. Mưa thấm ướt mặt, thấm ướt quần áo, thấm ướt cả những đồng tiền cậu chắt chiu đang lận trong lưng quần. Định bụng ngày mai, lúc đi học, sẽ ra tiệm bốc thuốc. Nhưng nay thì mẹ không còn nữa rồi. Vạn thấy tất cả trở nên vô nghĩa. Đêm ấy Vạn về nhà, ôm xác mẹ khóc nức nở. Ngoài bụi ruối sau hè trong tầm tã mưa rơi, có con chim cú cất tiếng kêu bi thảm. Đám tang vợ người phiến loạn diễn ra trong lặng lẽ. Người ta bó xác chị đặt trong tấm ván mối mọt ăn lỗ chỗ. Vạn đã khóc nghẹn khi nhìn bà con đóng nắp quan tài mẹ. Có tiếng ai đó thở dài suýt xoa. Tội nghiệp hai anh em nó quá. Đã mồ côi cha, nay lại mồ côi mẹ. Đó là tiếng thở dài đầy dự cảm về số phận của hai đứa bé mồ côi. Sau khi Hai Mân mất, Vạn Thọ trở thành người ở không công cho gia đình cậu mợ. Hai anh em, đứa lớn trạc 12, đứa nhỏ mới lên 7, bị chính người bà con thân thuộc hắt hủi, sai làm mọi việc nặng nhọc như trâu ngựa. Mỗi sáng sớm bất kể mùa đông gió thổi lạnh buốt, Vạn còng lưng gánh một gánh hàng nặng trĩu rau củ bầu bí gà vịt ra chợ cho người mợ bán, rồi mới được đến trường học, cách một quãng đường hơn 10 cây số. Buổi chiều sau khi tan học, chân rào bước mỏi nhừ trên đường về, Vạn còn phải quay ra chợ, gánh một gánh hàng nặng hơn cả buổi sáng về nhà, do mợ mua rẻ buổi chiều để sáng ra bán kiếm lãi. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 bắt đầu từ Mỹ, rồi lan sang các nước tư bản khác. Nhân dân các nước thuộc địa cũng phải gánh chịu hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng, đối mặt với những biến động và xáo trộn dữ dội trong xã hội, từ thành thị đến nông thôn. Sưu cao, thuế nặng, ruộng đất bỏ hoang khiến đời sống nông dân càng lâm vào cảnh bức bách bần cùng. Trong nghèo đói túng quẫn vì phải nuôi một đàn con, cậu mợ năm càng trở nên keo kiệt, nhẫn tâm. Họ trút bỏ những bất lực ấm ức của mình vào hai anh em Vạn Thọ. Đêm xuống, cậu mợ tắt cả ngọn đèn dầu leo lét mà khi Hai Mân còn sống vẫn được đốt lên vài giờ. Lòng hiếu học khiến hai đứa trẻ nghĩ ra cách đi tìm ánh sáng cho đêm. Khi ánh chiều đã tắt, màn đêm sắp buông xuống, hai anh em Vạn Thọ dắt nhau ra bờ sông, được an ủi, đền bù khi được ngắm đến mê mải một cảnh tượng lãng mạn, hoành tráng bởi một trời đom đóm lập lòe trên những rặng bần. Sực nhớ ra nhiệm vụ gom lửa, Vạn và Thọ vội vã bắt những con đom đóm bỏ vào bao giấy kiếng bọc gói thuốc lá được chuẩn bị hàng ngày. Khi bao giấy kiếng đầy đom đóm, anh em Vạn Thọ luyến tiếc ra về. Sau phút đứng lặng nhìn rặng cây ven sông lập lòe những đốm lửa tí hon màu sáng xanh, làm thành một bức tường lấp đánh dựng lên giữa trời khuya. Trở về nhà, anh em Vạn Thọ chỉ được đốt đèn dầu chưa đến nửa tiếng với việc nhà. Khi mợ tắt đèn rồi, anh em Vạn Thọ mang túi đom đóm ra học bài. Thứ ánh sáng được phát ra từ đít những con vật bé xíu, soi lờ mờ những bài sử địa, cách trí, đức dục. Dưới ánh sáng xanh lạnh ấy, Vạn làm những bài toán đố hóc búa, viết những bài văn miêu tả, luôn được thầy giáo chọn làm bài mẫu đọc cho cả lớp cùng nghe. Dưới ánh sáng đom đóm ấy, Vạn dạy Thọ học bài, kể chuyện cổ tích về loài hoa Vạn Thọ cho em nghe. Khi em bắt đầu khóc sụt sùi, nhớ hơi ấm của mẹ, thì cổ họng người anh nghẹn lại. Một chiều chủ nhật, Vạn bưng theo quần áo vun ụ của cậu mợ và mấy đứa em ra sàn lãn để giặt rũ. Đó là bổn phận của Vạn phải đảm đương cuối tuần. Mưa lất phất, Vạn để thau quần áo đã giặt sạch ngoài sàn lăn, tranh thủ vô nhà học bài, đợi tạnh mưa sẽ đem phơi. Trông thấy anh Thọ mừng rỡ như gặp cứu tinh. Anh Sáu à, bài toán này khó quá, làm sao đây? Vạn dịu dàng nói, em phải suy nghĩ đã, chừng nào bí quá mới nhờ tới anh chứ. Nhiều lúc anh cũng phải suy nghĩ đến nát óc mới tìm ra lời giải đó. Nói vậy, nhưng Vạn cũng ngồi xuống bên em, đọc bài toán, suy nghĩ một lúc rồi giảng giải. Chợt ngoài sân có tiếng chu chéo của mợ Năm. Trời đất ơi, ngó mà coi kìa. Thau đồ bị nước cuốn mất tiêu rồi. Bao nhiêu là quần áo. Tôi dành dụm bao nhiêu năm trời mới sắm bộ tăng đầm, chưa kịp mặc, cũng trôi mất tiêu rồi. Thế là Vạn hốt hoảng lao ra ngoài sàn lăn. Nước dâng lên đến đầu gối Vạn, thau quần áo biến mất tự lúc nào. Vạn nhảy vội xuống rạch lặn ngụp mò tìm, nhưng dòng nước đã cuốn đi tất cả. Vạn chỉ vớt được mấy bộ quần áo đã cũ rách. Vạn đứng lặng người trên sàn lăn, chỉ vận độc chiếc quần cụt, nước chảy ròng ròng trên tấm thân trần. Mợ Năm tuôn ra một tràng, trời ơi là trời, thời buổi củi quế gạo châu mà tôi còn phải cưu mang anh em nhà nó chứ. Nhiều lúc nhà không đủ gạo, mấy mẹ con tôi phải nấu cháo lòng cầm hơi, luộc rau lót dạ mà vẫn phải nhường cơm gạo cho tụi nó, sợ hàng xóm nói mình ăn hiếp bọn mồ côi. Tụi nó không mang ơn thì thôi, còn hại nhà tôi đến không còn manh quần tấm áo đây. Từ khi má con nó dắt díu về đây, cái nhà này tàn mạt luôn. Vừa lúc cậu Năm đi xóm về, nghe tiếng chu chéo của vợ, nhìn bộ dạng đứng chết chân của Vạn, cậu Năm hiểu ra mọi việc. Tiếng đai nghiến nghe nhức óc của vợ càng kích thích bạo lực trong người đàn ông. Cậu Năm tiện tay cầm lấy cây roi mây quất tới tấp xuống đầu xuống cổ và mình mẩy Vạn. Vạn gần như đứng bất động dưới trận mưa roi, không một lời kêu cứu, van xin. Tuổi thơ hồn nhiên thường dễ quên và cũng dễ thích nghi với cuộc sống mới. Nhưng với Vạn thì thật không dễ dàng chút nào. Thảm cảnh gia đình luôn như mới diễn ra với cậu. Cậu vui đùa với bạn bè ở trường, đùa giỡn với Thọ ở nhà và những đứa con cậu Năm, những đứa trẻ hàng xóm, nhưng nỗi đau thương luôn tràn ngập tâm hồn cậu. Trong tận cùng sự bạc đãi hắt hồi đòn roi, Vạn tự nhủ, mình phải cứng rắn đối mặt với ngực cảnh, phải cắn răng chịu đựng, kiên trì đi đến mục đích học hành đỗ đạt để mẹ yên lòng nơi chín suối. Nhưng dù rất đỗi cứng rắn thì Vạn cũng là một đứa trẻ vô cùng yếu đuối, mỗi khi nhớ đến tuổi thơ ấm êm hạnh phúc bên vòng tay cha mẹ ở An Bình Đông. Cái ngày mẹ mất, Vạn chao đảo gần như bị mất trí. Mái đầu xanh của anh em Vạn Thọ quá sức chịu đựng khi nỗi bất hạnh kia ập xuống. Nỗi đau mất cha chưa nguôi, Vạn đã nhận thêm nỗi đau mất mẹ, khiến cậu bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời. Trong lòng Vạn, cả thế giới dường như sụp đổ. Gánh chịu nỗi đau quá lớn, tâm hồn Vạn có lúc như vô tri vô giác. Cậu không còn thiết tha gì cuộc sống xung quanh, thậm chí không còn thấy đau đớn về thể xác dưới những trận mưa đòn của cậu năm giáng xuống tấm thân non dại, không thương tiếc. Đó là cách để cậu năm răn dạy đứa trẻ mồ côi, mỗi khi Vạn vô ý làm hư cây đèn, làm bể tô chén hay để thau quần áo có bộ tăng đầm của mợ mới may bị dòng nước cuốn đi. Đây không phải lần đầu Vạn hứng mưa đòn, và cậu không còn cảm thấy đau đớn bởi trong lòng mình, nỗi đau của một đứa trẻ mồ côi còn lớn hơn, nhức nhối hơn cả đòn roi. Sự lì đòn của Vạn khiến mợ năm lo sợ chồng gây ra án mạng, bèn lao đến can ngăn. Ông muốn Phu Lích tới tròng cổ bắt đi tù cả đám sao? Cậu năm như sực tỉnh, buông cây roi đã dập nát, thở hổn hển. Thằng khốn kiếp, sao mày không chạy đi hả? Mày muốn hại chết vợ chồng tao sao? Cái thứ đồ... Nỗi phẫn uất khiến Vạn chỉ muốn giơ nắm đấm chí mạng vào cậu năm. Vạn chịu đựng được cực khổ đòn roi tủi nhục, nhưng không chịu được bất cứ ai xỉ và nhục mạ cha cậu. Trong sâu thẳm lòng Vạn, cha cậu là một người anh hùng mà cậu năm không xứng được nhắc tên. Nhưng bàn tay Vạn đã từ từ buông thõng khi bất chợt nhìn xuyên qua khe vách trái nhà, bắt gặp Thọ đang co rúm lại vì sợ hãi sau cánh cửa. Sự yếu ớt nhỏ nhoi của đứa em bé bỏng kia làm Vạn mềm lòng. Cậu trở lại vẻ nhẫn nhục lầm lì ngày thường. Mãi đến khi chiều tối, anh em Vạn không được ăn chút gì. Lòng buồn bã, bụng đói meo, hai đứa trẻ lang thang ra rặng bần ven sông. Vạn, Thọ ngồi bệt xuống mô đất, mắt nhìn xoáy vào bóng đêm đang dần trùm lên làng xóm. Thọ vụng về đưa tay sờ lên mặt anh, nghèn nghẹn cất tiếng hỏi. Anh Sáu à, hồi chiều anh bị đòn có đau không mà anh không khóc vậy? Không. Vạn ngước nhìn em, giọng tỏ ra cứng cỏi. Anh đã khóc cho cha cho mẹ hết nước mắt rồi. Nếu còn thì để khóc cái gì khác kìa, chứ bị đòn mà khóc thì hèn lắm. Em thấy cậu năm đánh anh liên tiếp, em sợ quá, chạy đứng dựa cánh cửa. Em không khóc, mà sao nước mắt cứ trào ra kìa? Mà sao lúc đó anh không chạy chứ? Nếu anh bỏ chạy, cậu năm sẽ đánh em luôn. Nghĩ vậy nên anh không chạy mà. Thọ móc trong túi ra chai dầu, vạch áo Vạn. Anh đưa lưng cho em sức dầu mấy chỗ còn rớm máu đây nè, để em đếm xem có mấy roi. Thọ lẩm nhẩm đếm rồi thì thầm. Tất cả có 36 roi anh à. Thọ tiếp tục sờ dẫm trên người Vạn, uất ức kêu lên khi phát hiện thêm còn mấy cục u trên đầu nữa nè, có thêm 8 cục u. Như vậy là 44 roi anh à. Hai anh em sững người lặng im, mỗi đứa đuổi theo một ý nghĩ. Trong bóng đêm, Thọ nhìn anh xót xa thương cảm. Còn Vạn nhìn những con đom đóm lập lòe trên những tán cây, lòng chạnh buồn, nghĩ đến ngày mai. Không như Louis, Elise còn được gọi là Hai Sành, chấp nhận hoàn cảnh tôi đòi của mình một cách đầy tự nguyện. Hai Sành yên phận với việc chăm sóc nhà cửa, lo việc bếp núc may vá, chăm sóc răng nết, đều đặn mỗi ngày đưa cô bé đi học. Hai Sành không mấy quan tâm việc vì sao Luisa đưa mình về nuôi nấng, ngay từ những ngày cô và Louis sống ở Sài Gòn rồi được đưa sang Phnom Penh. Chị cũng không muốn so sánh thân phận giữa mình và Jeanette khi cùng gọi Louis ra là mẹ. Hơn nữa, hai sành dành cho Jeanette tình yêu của một người chị pha lẫn tình mẫu tử. Bởi chị là người nuôi nấng chăm sóc Jeanette từ lúc cô bé mới lọt lòng mẹ. Khi Jeanette lọt lòng mẹ vừa mới 5 ngày, thì chính hai sành đã bế cô bé trong đôi tay khỏe mạnh dịu dàng suốt lộ trình từ Sài Gòn đến Phnom Penh. Nhiệm vụ của hai sành trong chuyến về Thủ Đức năm ấy là bồng Jeanette ra khỏi ông Antoine, bước cho thật nhanh để mẹ của Jeanette không kịp đổi ý bắt lại con gái. Luisa bước đi phía sau, tay cầm cây roi, để nếu có ai từ trong nhà chạy ra bắt Jeanette lại thì bà sẵn sàng nghênh chiến. Luisa cầm roi vì làm theo tục lệ bắt con nuôi, nhưng trong đáy lòng bà cũng sẵn sàng đánh thật nếu cậu em trai Antoine của bà đổi ý. Một khi đã quyết định đưa Jeanette về Phnom Penh thì Luisa không muốn ai làm đảo lộn kế hoạch của mình nữa. Lên 7-8 tuổi, Jeanette bắt đầu tự hiểu ra nhiều điều. Nhưng cô bé không hề biết, để cho Joseph chấp nhận yêu thương cưng chiều cô là cả một quá trình chinh phục của Luisa. Lần đầu tiên khi Luisa đưa Jeanette về nhà, Joseph rất lạnh lùng, pha lẫn chút kinh tởm. Chẳng có gì thú vị với Joseph khi nhìn thấy một đứa hài nhi nhăn nheo đỏ hòn trong mớ tã lót bùng nhùng. Sâu xa hơn nữa, ông chưa từng thống nhất với Luisa tìm một đứa con nuôi từ thuộc địa. Joseph cũng nghĩ đến việc thừa kế khi ông và Luisa không có con. Ông định bụng sẽ làm di chúc dành một phần tài sản cho những đứa cháu ở đảo Cork, một số đóng góp cho trường Polytechnic, nơi ông được đào tạo theo phương châm vì quốc gia, khoa học và vinh quang, và trở thành nhân lực cao cấp của nước Pháp. Nhưng Luisa, với nửa dòng máu Việt chảy trong huyết quản, đã chọn cách nuôi nấng đứa con gái của em trai mình như những người phụ nữ Việt Nam hiếm con thường làm như thế. Joseph không phản đối, nhưng cũng không che giấu sự thờ ơ lãnh đạm với đứa bé sơ sinh được Luisa mang từ Sài Gòn về Phnom Penh. Những trang tiếp theo tiểu thuyết trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Những bí mật của câu chuyện bắt đầu được hé lộ. Bước vào năm học mới, bà Lyra nhận được thư yêu cầu bổ túc lý lịch cho Jeanette. Bà viết tờ khai sinh rồi căn dặn hai sành đến trường đưa tận tay hiệu trưởng. Thế nhưng khi đến cổng trường, hai sành gặp Jeanette và cô bé nhận làm công việc đó. Không kìm được tò mò, Jeanette đọc tờ khai sinh và bàng hoàng khi biết mình không phải là con đẻ của ông Joseph và bà Lyra, cho đẻ của cô bé là Antoine Villavian, em thứ 6 của bà Lyra, còn mẹ cô bé tên là Nguyễn Thị Hai. Đã một năm sau khi bà Hai Mân qua đời, Vạn vẫn không quên ngày tang tóc đó. Sau khi mẹ mất, hai anh em Vạn và Thọ trở thành người ở không công cho gia đình cậu mợ. Hai đứa trẻ bị chính người thân của mình hắt hồi bắt làm việc nặng nhọc. Những trận đòn roi của cậu mợ dần khiến tâm hồn Vạn chai sạn bởi nỗi đau thể xác cũng không bằng nỗi đau trong lòng cậu. Nhiều lúc Vạn muốn phản kháng nhưng nghĩ tới em trai bé bỏng yếu ớt, Vạn lại nhẫn nhục chịu đựng. Bây giờ các bạn cùng nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Dường như hai sành được sinh ra là để yêu thương, chăm sóc người khác. Một tay hai sành pha sữa cho răng nét bú, tắm rửa, hát ru và canh giấc ngủ cho cô bé. Từ khi đưa răng nét về, Luisa mướn thêm người đàn bà Campuchia phụ giúp hai sành làm việc nhà. Những ngày đầu đứa bé khóc ăn ạc cả ngày lẫn đêm, mặc cho hai sành choàng dậy cho bú và dỗ dành. Tiếng khóc của răng nét vang lên trong đêm khuya khiến cho Joseph cáu kỉnh đóng sầm cánh cửa phòng. Luisa hốt hoảng chạy xuống lầu giúp hai sành trông coi đứa bé, đợi nó nín khóc, thiếp ngủ mới rón rén bước lên lầu, khép nhẹ cánh cửa phòng ngủ. Biết là Joseph vẫn chưa ngủ, bà vòng tay ôm lấy chồng, cuồng nhiệt đền bù. Nhưng dù Luisa có khéo léo thu xếp đến đâu, Joseph cũng không kìm nén được sự bực bội, bất đồng, gắt gỏng. Trong một đêm, tòa biệt thự liên tục vang lên tiếng khóc của răng nét. Ngài Tổng Giám đốc Quan thuế ba miền gầm lên: tống nó ra viện mồ côi ngay đi, hoặc là cô hãy trả nó về Sài Gòn. Tôi thực sự đã quá sức chịu đựng rồi. Luisa, hiểu lời tôi nói không đấy? Đôi mắt màu tro xám của Luisa ném về phía Joseph cái nhìn lạnh lẽo, khinh miệt. Bà bình thản buông từng tiếng một. Tôi thực sự không hiểu đêm đêm ông cầu nguyện Chúa rất thành tâm và siêng năng để làm cái gì chứ? Chúa đang thử thách lòng kiên nhẫn của ông qua đứa bé mà tôi đem về nuôi nấng đây. Đó cũng là cách tôi cầu nguyện Chúa phù hộ cho ông đấy. Joseph sửng sốt nhìn sự phản kháng của Luisa. Như những lần tranh luận khác, Joseph đều thua cuộc. Ông bị khuất phục trước sự mạnh mẽ cứng cỏi của Luisa. Tuy nhiên, ông cũng không dễ dàng chấp nhận răng nét. Mỗi khi đi ngang qua chiếc nôi của đứa bé, Joseph bịt mũi, tỏ vẻ ghê tởm trước tổng hợp mùi nước đái, mùi sữa, phấn rôm, xà phòng. Mùi của trẻ con khiến cho Joseph bị dị ứng. Thường những lúc đó, ông nhún vai khinh miệt, bước nhanh vào phòng riêng. Thấm thoát đã nửa năm trôi qua. Buổi sáng chủ nhật hôm ấy, nắng ấm tràn vào những cánh cửa, chạm vào mọi ngóc ngách, làm bừng sáng cây cảnh hoa lá của căn biệt thự. Bên khóm hoa hồng, Luisa trẻ trung tràn đầy sức sống trong chiếc áo đầm dài màu trắng, đang đùa giỡn với răng nét. Nhát trông thấy Joseph từ trên lầu đi xuống, bà tươi cười vẫy tay, cất giọng nửa đùa nửa thật: chào ngài Joseph, ngài quả thật rất vô duyên và cố chấp đấy. Con bé cười chúc phúc cho ông, mà ông lại không biết cảm ơn, cũng không thèm nhìn nó. Thôi mà, răng nét, đừng thèm cười với cái ông già khó ưa ấy nữa. Joseph bật cười trước câu nói mát mẻ của Luisa. Thấy ông có vẻ muốn làm lành, Luisa bế răng nét đưa về phía Joseph, giọng đầy uy quyền: này, bế nó thử xem. Lạy Chúa, tôi chưa từng thấy ông bế một đứa trẻ nào đấy. Sợ đứa bé rơi xuống đất, Joseph vụng về giơ tay ra đón. Ông ngỡ ngàng nhìn một sinh vật trong tay mình, không thể tin mới có mấy tháng thôi mà một hài nhi đỏ hòn nhăn nhúm lại trở nên mũm mĩm xinh xắn đến kỳ lạ. Ông cúi xuống để nhìn bé rõ hơn. Bộ râu quai nón xồm xoàm của ông cạ vào má, khiến em bé cười lên khanh khách. Joseph thú vị kêu lên: à, con bé nhìn ta cười kìa. Này cô bé, con chúc phúc cho ta, phải không? Ta đâu có khó ưa, phải không nào? Joseph âu yếm ôm đứa bé vào lòng mình. Và cũng thật kỳ lạ, trái tim vốn chứa đầy những phép tắc, luật lệ, số cân nặng hàng hóa, những con số lạnh lùng, chợt trào dâng một tình yêu thương thuần khiết. Ông siết nhẹ nhẹ cô bé, sợ sinh vật trong tay mình rơi xuống đất tan vỡ. Bé răng nét tỏ ra thích thú được ngài Joseph ấm bồng. Bỗng có tiếng chuông cổng reo. Hai sành ra mở cửa mang vào cho Joseph lá thư từ chính quốc. Vì rằng hai tay ông đang phải bế bé răng nét, nên đi ra giúp ông mở lá thư. Bà reo lên. Mình được chính phủ khen ngợi rồi, lại còn được thưởng mấy ngàn franc nữa. Chồng của em giỏi thật đấy. Mãi cho đến buổi sáng chủ nhật năm ấy, thân phận răng nét mới được chủ nhân Joseph chính thức thừa nhận. Và cũng từ buổi sáng định mệnh ấy, răng nét được ngài Tổng Giám đốc Quan thuế ba miền Đông Dương cưng chiều như trái trứng mỏng. Joseph tin nụ cười của răng nét là lời chúc phúc cho sự thăng tiến của một công dân danh dự đảo Cork ở thuộc địa. Khi ở nhà, ông luôn quấn quýt với răng nét. Ông đặc biệt thích thú khi cạ râu và má nó vào bụng nó, khiến cô bé cười lên nắc nẻ. Từ chỗ cực kỳ lạnh lùng ghét bỏ cô bé, Joseph chuyển sang cực kỳ vồ vập yêu thương nó. Trong những bữa tiệc tùng, những cuộc dạo chơi, Joseph sóng bước cùng mẹ con Luisa, tự hào trước vẻ đẹp như thiên thần của răng nét. Mỗi khi ở nhà, ông mở rộng cửa cho Luisa bế răng nét vào phòng cho ông cưng nựng. Khi răng nét khóc, ông vụng về cầm bình sữa đút vào chiếc miệng xinh xắn của cô bé. Rồi khi lẫm chẫm biết bước đi, răng nét rất thích được quẩn quanh bên Joseph trong phòng làm việc. Thế giới với những giá sách chất đầy, những bức tượng đồng, những bức tranh treo tường đủ loại muông thú như rồng, ngựa, cọp, beo vô cùng hấp dẫn răng nét. Trong tòa biệt thự này chỉ duy nhất răng nét được bước vào phòng ông mà không phải xin phép. Được cưỡi trên tấm lưng rộng của Joseph, răng nét cười khanh khách, giòn tan. Ngã mình trên ghế sofa, ông trìu mến nhìn cô bé từ dưới nhà bước lên, miệng nhai miếng thịt bò bíp tết, líu lo, chân nhún nhảy bài hát mới. Cô bé nhả miếng thịt bò vào chiếc rốn sâu của ông, rồi vừa đi vừa múa hát. Đi được một vòng, răng nét quay lại, nhặt miếng thịt bò trong chiếc rốn của Joseph đưa lên miệng. Vừa lúc đó, Luisa bước vào. Đó là một cảnh tượng thật kinh hãi gớm ghiếc trong mắt bà. Lập tức, Luisa với lấy cây thước trên bàn làm việc của Joseph quất vào mông răng nét. Rất nhanh, Joseph đẩy Luisa ra. Bà nổi giận quát to. Mình thật là... Tại sao anh không la mắng nó? Thật là mất vệ sinh quá. Không nên cưng chiều nó quá đáng đâu nha. Luisa tiếp tục quất roi trừng phạt cô bé. Joseph chồm lên răng nét, đưa mông về phía Luisa, đỡ đòn cho nó. Luisa vừa giận vừa tức cười, bực mình quẳng cây thước vào mông Joseph. Bà bất lực kêu lên. Joseph này, tôi thực sự không hiểu nổi ông đấy. Luisa thực sự không hiểu nhiều điều đang diễn ra trong tòa biệt thự này. Bà thực sự an tâm về sự thương khó chịu đựng của hai sành. Bà không mấy quan tâm việc hai sành hay đi sớm về muộn khi đưa đón răng nét, hay là những buổi đi chợ lâu hơn thường ngày. Sự tin tưởng ấy khiến Luisa vô cùng phẫn nộ khi một buổi sáng đẹp trời, thướt tha trong chiếc áo dài lụa Thượng Hải, bà rảo bước đến nhà thờ, thì một chiếc xe kéo dừng ngay phía trước cản đường bà. Trên xe, một thiếu phụ trạc 30 tuổi trong chiếc áo đầm dài màu nâu thêu hoa đỏ, mặt xương xương, da tái xanh nhảy xuống, đứng chống nạnh trước mặt Luisa, cất giọng mỉa mai cay đắng. Chào phu nhân ngài Tổng thuế ba miền. Gia đình bà ở Phnom Penh thuộc hàng danh gia vọng tộc. Tại sao để đứa con gái giật chồng của tôi chứ? Luisa sững sờ nhìn người đàn bà xa lạ kia. Chị ta lại chu chéo. Sao bà đứng chưng hưởng vậy? Bà tin con gái bà ngoan hiền, đức hạnh, đàng hoàng lắm, phải không? Bà lầm rồi. Con hai sành nhà bà đã giật chồng tôi đó. Cô nói sao? Sao chăng gì, bà phải biết chứ. Chồng tôi cũng đưa đón thằng Jackie, con trai của chị tôi. con hai sành cũng đưa đón con gái cưng của bà. Lúc đợi mấy đứa nhỏ ở trường thì họ làm quen nhau, hò hẹn, dẫn nhau vô mấy cái động đĩ. Rồi con hai sành có bầu, bà biết chưa? Đất trời quay cuồng trước mặt, Luisa lắp bắp, không thốt được lời nào. Tàng cây trứng cá xà vào trái nhà anh em Vạn Thọ, ngăn bớt ánh trăng đêm rằm ở làng Bến Tranh. Anh em Vạn Thọ ngồi co ro trên chiếc giường tre, nhìn đám mây với những hình thù kỳ dị trôi đi trong đêm qua khe cửa. Một nỗi buồn mênh mông sâu thẳm xâm chiếm lòng Vạn. Cậu giang tay ôm em vào lòng mình như cậu vẫn thường làm, dành cho nó tình yêu thương, một đứa em mồ côi lúc cô đơn. Nhận ra gương mặt Thọ ướt đầm đìa nước mắt, Vạn nghe nhói đau ở ngực, trách yêu em. Nè, Thọ lại khóc phải không? Là con trai, em không được yếu đuối nha. Thọ lau nước mắt nói. Em đâu có khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ trào ra hoài. Anh Vạn ơi, em nhớ mẹ. Thọ vùi mặt vào ngực anh, nước mắt rưng rưng. Vạn cũng sắp bật khóc, nhưng cậu cố nuốt lại tiếng nấc nghẹn. Cậu biết rất rõ là nếu cậu khóc thì Thọ sẽ khóc theo. Vạn liền ngước nhìn trời đêm, ánh trăng nhòa đi trong mắt cậu. Vạn trầm ngâm hồi lâu vụt hỏi. Mình đi lên Sài Gòn tìm anh ba, em đi không? Anh ba? Thọ ngơ ngác. Vạn nghe đau nhói ở ngực. Em quên rồi sao? Tụi mình còn có anh ba. Cô hai ở Sài Gòn xin anh ba về từ hồi nhỏ. Lặng đi một lúc, Vạn nghẹn nghẹn nói. Mình còn có đứa em gái, Thọ nhớ không? Lúc mẹ mới sinh em thì ba mất, mẹ thổ huyết không đủ sức đủ tiền nuôi em. Mẹ đành gửi em cho bà Tư Bông ở Mỹ Tho nuôi đó. Bất giác, hai anh em Vạn Thọ đều thở dài. Im lặng một lúc, Thọ run run hỏi Vạn. Vậy khi nào mình mới được gặp lại em gái út hả anh? Khi... Vạn ngắc ngứ một lúc, chợt trở nên mạnh mẽ. Khi nào anh em mình học hành thành tài, chừng đó anh đi làm kiếm tiền, đưa em gái về nuôi luôn. Thọ ngây thơ mừng rỡ reo lên. Thiệt vậy hả anh? Ừ, thiệt vậy đó. Vạn nhắc lại. Mà nè, tụi mình lên Sài Gòn đi tìm anh ba, em đi với anh nghe. Thấy Thọ có vẻ hoang mang, Vạn trấn an. Ngày mai là bãi trường rồi, tụi mình có 3 tháng nghỉ hè. Nếu gặp được anh ba, tụi mình theo ảnh lên Sài Gòn học luôn nha. Rồi không gặp thì sao anh? Giọng Vạn trùng xuống. Ờ, thì xem như tụi mình đi Sài Gòn chơi. Mình đi dịp hè, lỡ không gặp được anh ba mình lại về Bến Tranh học tiếp. Có sao đâu. Thọ thầm phục sự sắp đặt của anh trai, nhưng lại không xua được nỗi lo. Thọ hoang mang rụt rè hỏi. Từ đây lên Sài Gòn xa lắm kìa. Xa ơi là xa, không có tiền làm sao đi được hả anh? Vạn tỏ ra hiểu biết. Mình đi bộ, chẳng xa gì lắm đâu. Hình như chỉ hơn 70 cây số thôi. Thọ mừng rỡ nắm tay anh. Vậy thì đi, em hồng sợ đâu. Tụi mình đi liền nghe. Khuya hôm đó, giữa lúc gia đình cậu Năm còn chìm trong giấc ngủ, hai anh em Vạn Thọ khẽ đẩy liếp cửa đi đường tắt sau nhà ra đường làng. Vạn ngoái lại, bùi ngùi nhìn lại ngôi nhà cậu mở. Với biết bao kỷ niệm đau thương, những trận đòn xé thịt, những lời chì chiết mắng chửi. Rồi cậu cắn chặt môi, quay mặt, rảo bước nhanh trên con đường ra quốc lộ. Thọ lốc thốc bước theo sau anh trai. Bóng hai đứa trẻ mong manh đổ xuống mặt đường ướt đẫm sương. Trong ý nghĩ của anh em Vạn, chỉ cần đi bộ một ngày vượt qua độ 70 cây số là tới được Sài Gòn. Hồn nhiên, anh em Vạn Thọ vừa đi vừa mê mải ngắm cảnh. Hai đứa trẻ như chim sổ lồng, thích thú với những cảnh tượng lạ mắt. Đó là những chiếc xe đò dập dìu ngược xuôi trên quốc lộ, những chiếc xe ngựa chất đầy đồ hàng bông, những đám cưới che tàng lọng đi thành hàng dài hai bên đường. Nhưng khi mặt trời lên khỏi đỉnh đầu, dưới ánh nắng chói chang như thiêu đốt, hai anh em bắt đầu thấm mệt. Cổ khô, bụng đói, chân mỏi, bị phồng rộp hành hạ. Tiếng cười của hai anh em giảm dần theo bóng hoàng hôn. Và khi màn đêm buông xuống giữa cánh đồng mênh mông bát ngát, không một bóng người thấp thoáng, hai đứa trẻ bắt đầu hoang mang, sợ hãi. Bóng đêm dày đặc, anh em Vạn đang mò mẫm trên đường như chui vào một cái túi màu đen khổng lồ đang trùm lên vạn vật. Xa xa, dường như ở tận chân trời kia, vài chấm sáng le lói chập chờn phát ra từ những chiếc đèn dầu trong các túp nhà tranh càng tạo nên cảnh ma quái bí hiểm. Tiếng côn trùng ếch nhái bù tọt hòa nhau tạo thành thứ âm thanh làm cộng hưởng nỗi sợ hãi của hai đứa trẻ. Bất giác, chân cẳng của Vạn Thọ quíu lại không sao nhấc lên được. Hai đứa trẻ ngồi phịch xuống bên vệ đường. Thọ không kìm được nỗi sợ hãi, khóc thút thít. Vạn lật đật ôm em vào lòng, an ủi vỗ về. Nhưng kỳ thật trong lòng cậu cũng tràn ngập nỗi sợ hãi, hoang mang. Cậu nắm chặt ngón tay cái để đuổi tà ma, theo kinh nghiệm của dân làng Bến Tranh truyền cho cậu. Trong những buổi tối đội rổ bánh ít đi bán, xuyên qua cánh đồng cũng lập lòe cánh ma chơi như đêm nay. Đói, mệt và lạnh lại dày vò anh em Vạn. Vạn ôm chặt Thọ hơn để đỡ sợ và chống lạnh. Chỉ ít phút sau, hai anh em thiếp đi. Tiếng gà gáy báo sáng trong thôn xóm bắt đầu rộ lên. Hai anh em bị đánh thức bởi tiếng chân thình thịch, tiếng cười nói lao xao của những người nông dân kéo nhau ra đồng. Vạn Thọ ngơ ngác, không biết mình đang ở đâu. Thọ dụi mắt hỏi Vạn, tới Sài Gòn chưa anh? Chưa đâu, còn xa lắm. Thọ nói như mếu rồi. Vậy biết chừng nào mới tới đây? Đi mãi đi hoài, rồi cũng phải tới thôi chứ. Thọ không kiềm chế được, hòa khóc. Mình không có tiền, đói bụng, làm sao đi nổi anh? Vạn cố làm ra vẻ mạnh mẽ, giơ hai tay trấn an em. Lo chi, mình có hai bàn tay đây này. Ban ngày có nhiều người đi đường lắm, mình sẽ đem sức lực ra đổi lấy thức ăn hoặc kiếm vài xu mua khoai ăn đỡ. Em à, anh em mình không lo sợ gì đâu. Vạn nắm tay em đứng lên, cố đuổi theo đoàn nông dân vừa mới qua. Một bà lớn tuổi mặc bộ quần áo nhuộm phèn nhiều mảnh vá còng lưng, gánh một gánh mạ đầy, phát hiện anh em Vạn, kinh ngạc hỏi. Ủa, hai đứa bay con cái nhà ai? Đi đâu mà sớm vậy? Vạn khoanh tay lễ phép trả lời. Dạ, thưa bác, hai anh em con đi Sài Gòn ạ. Trời đất ơi, Sài Gòn còn xa lắm. Hai đứa bay đi bộ làm sao nổi chứ? Dạ, đi mãi đi hoài, rồi cũng tới bác à. Hai tụi bay đi Sài Gòn làm gì mà chịu khổ quá vậy? Dạ, thưa bác, hai anh em con đi tìm anh ba đang làm việc ở Sài Gòn mà. Bà lớn tuổi đặt gánh mạ xuống đường, đứng sững lại nhìn hai đứa trẻ. Những làn roi còn in dấu trên đôi cánh tay Vạn khiến bà mủi lòng, lo lắng kêu lên. Ba má tụi bay ở đâu mà để tụi bay đi lang thang vậy? Ai chả, ai đánh tụi bay vậy nè? Vạn cúi đầu nghẹn ngào nói. Dạ thưa bác, ba con chết đã mấy năm trước rồi. Má con vừa mới mất, hàng ngày bị cậu Mợ đánh đòn hoài, nên tụi con... Bà Gánh Mạ vuốt đầu Vạn, rơm rơm nước mắt. Tội nghiệp quá! Mới chút tuổi đầu đã phải mồ côi, gặp cảnh bất hạnh, đau lòng quá! Bà lần túi lấy ra các bạc đưa cho Vạn. Hai con cầm tạm tiền mua khoai bắp chi đó, ăn đỡ đói mà đi tiếp nghe. Vạn thật thà nói, thưa bà, con không dám nhận tiền của bà khi chưa giúp bà được điều gì ạ. Chà, cứ nhận đi. Vậy bà để con gánh mạ phụ bà một đoạn đường, rồi con mới dám nhận ạ. Bà nông dân cười hiền lành, không sao đâu, con cứ nhận đi, lát nữa mua đồ mà ăn. Rồi bà suýt xoa, thiệt là cái thứ đồ con mồ côi nên khôn hết biết luôn. Những người đi cùng không khỏi ngạc nhiên khi thấy bà gánh mạ tụt lại, hỏi han hai đứa bé kia. Họ quay lại hiểu ra sự việc, vội vàng móc túi, người cho 5 xu, người cho 2 xu, gom lại vừa đủ 20 xu, dúi vào tay Vạn. Hai anh em Vạn mừng rỡ, cảm ơn mấy bác nông dân, rối rít. Hai đứa trẻ lẽo đẽo đi theo đoàn người một quãng đường. Nhưng những người nông dân đã lần lượt xuống ruộng canh tác. Bà gánh mạ đã rẽ vào bờ mẫu đi sâu vào cánh đồng tự lúc nào. Mắt Vạn rưng rưng khi nhìn thấy bà thấp thoáng phía xa, rồi chỉ còn lại chấm nhỏ xíu và mất hút trong màu nâu xanh của đồng ruộng. Vạn lau nước mắt khoác tay em tiếp tục cuộc phiêu lưu đi tìm anh ba. Nhờ số tiền giúp đỡ của mấy bác nông dân, anh em Vạn không còn đói khát nữa. Hai đứa trẻ ngày đi đêm nghỉ bên vệ đường, lúc dưới gốc cây chịu đựng sương gió và nỗi lo sợ mơ hồ khi đến một nơi xa lạ. Đến ngày thứ 7 của chuyến đi, anh em Vạn mới đặt chân tới Sài Gòn. Vạn Thọ choáng ngợp vì cái vẻ tráng lệ nhộn nhịp đông đúc của Sài Gòn. Đó là những ngôi nhà lầu cao, những tòa biệt thự, những dãy phố san sát, những cửa hiệu quán xá ăm ấp người và hàng hóa. Quần áo xốc xếch, người đầy bụi đường, hai anh em Vạn Thọ trở nên vô cùng kỳ dị lạc lõng giữa hòn ngọc viễn đông. Trông thấy sự bẩn thỉu nhếch nhác của hai đứa trẻ, nhiều vị khách sang trọng thơm ngát mùi nước hoa đã nín thở né sang lối khác. Vạn Thọ cùng đứng nép trên vỉa hè sợ hãi, ngơ ngác trước cảnh Sài Gòn giờ tan tầm, càng lúc càng đông người và xe cộ đổ hết ra đường. Rảo bước trên vỉa hè một lúc, anh em Vạn Thọ nắm tay nhau đứng sững trước cảnh tượng những ngọn đèn đồng loạt sáng bừng lên. Chị hai đừng đi, đừng bỏ em nha. Khi hai sành khoác chiếc túi lên vai rậm bước ra cổng, răng nét chạy theo òa khóc. Hai sành quay lại quyến luyến để chiếc túi xuống đất ôm chặt cô bé vào lòng, nghẹn ngào nói. Em ở lại ngoan nha. Rồi hai sành bật khóc nức nở, rồi cô lau nước mắt cắn chặt môi xăm xăm bước đi. Cánh cửa cổng cao dày mở ra rồi đóng lại, kín mít. Chị Elise! Giang nét gào to. Chạy ra cổng, nhưng đôi cánh tay mạnh mẽ như gọng kìm của Luisa đã tóm gọn, đẩy cô bé vào nhà. Không chấp nhận một đứa con gái mang bầu với một người đàn ông đã có vợ, Luisa kiên quyết đuổi hai sành đi, mặc cho Giang nét khóc lóc van xin. Cô bé có cảm giác chuyện chị hai sành bị mang bụng, bị mẹ đuổi đi là do lỗi của cô. Nếu như anh Louis đừng ăn cắp cây súng của cha mà bỏ nhà đi ăn cướp, nếu như chị Hai Sành không thay thế anh Louis đưa răng nét đi học, để trong lúc chờ đợi cô ngoài cổng trường kia, có một gã đàn ông với sức cám dỗ của quỷ đã làm chị Hai Sành mang bụng. Trong suy nghĩ của cô bé mới lên 8 tuổi, răng nét bắt đầu cảm nhận những nghịch lý của cuộc đời, của những đau khổ chia ly ngoài tầm kiểm soát của con người. Khi Hai Sành bị đuổi đi, răng nét mới nhận ra cô gắn bó mật thiết với chị đến giường nào. Dù lờ mờ biết Hai Sành và Louis có họ hàng xa với mình, nhưng Luisa chưa bao giờ nói rõ với cô về mối quan hệ ấy. Nhưng Hai Sành cần thiết cho cuộc đời răng nét đến mức nào thì cô bé hiểu rất rõ. Chị ấy đi rồi, không ai cắt may áo đầm đẹp cho cô nữa. Dù ba mẹ mua nhiều quần áo từ Paris, nhưng cô bé vẫn thích những chiếc áo Hai Sành tự tay may cho mình. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương.